Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, đùa giỡn giao trì. Khiêu khích Triệu, đây quả thực là vô khổng bất nhập a. Cầm đao cưa mở thiên vân giường, cũng mất đi hắn có thể nghĩ ra được. Hồng Quân lão tổ giờ khóc giờ cười, thật sự là không nói tột cùng. Hồng Quân lão tổ bên này phát ngạc đình chỉ giảng đạo. Trong Tử Tiêu cung dị tượng lần nữa biến mất, mọi người phục hồi tinh thần lại thấy được một màn để cho bọn họ hoảng sợ cầm rơi xuống đất sự tình. Phương Minh thằng nhãi này dĩ nhiên cầm một thanh vàng lóng lánh đao giết heo ở cưa mở thiên vân. Dương, ta tích người mẹ nha. 3000 hồng trần khách thấy trong mắt rào rào ăn hết đầy đất. Cũng bắt đầu hoài nghi mình thần ma xem. Ở nơi này Tử Cung xuôi tai nói. Thần của bọn họ mài xem một lần bị Phương Minh đổi mới. Thậm chí đều hơi choáng. Phương Minh thấy chúng thần ma đô đang nhìn hắn, không khỏi ngẩng đầu đối với chúng thần ma nhếch miệng cười. Nụ cười ánh mặt trời sán lạn, người hiền lành, sau đó mặt không đỏ tim không đập tiếp tục hết sức chuyên chú cưa Hồng Quân lão tổ mở thiên vân. Dường, ông trời ơi, đại địa a, ai có thể nói cho ta biết đây con mẹ nó đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? 3000 hồng trần khách đều nhanh điên rồi. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run run, vội vàng hướng Phương Minh truyền âm nói: "Đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Thật sự là có chút quá không ra thể thống gì." Phương Minh tiếp tục hết sức chuyên chú mạnh mẽ lấy vân sàng cho Hồng Quân lão tổ truyền âm nói: "Không thấy được a, ta ở mạnh mẽ ngươi vân sàng a." Ai cho ngươi hẹp hòi không chịu đem cái này vân sàng cho ta? Ta liền một khối mà thôi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Đối với, ngươi chắc chắn sẽ không ngại. Hồng Quân lão tổ thật sự là chịu không nổi. Tay chỉ một cái vân sàng. Phân ra miếng nhỏ vân sàng cho Phương Minh. Nói, được rồi, ngươi đừng cưa. Cái này một khối nhỏ vân sàng cho ngươi chính là. Phương Minh thu vân sàng. Trong lòng hoan hỉ không ngớt. Trên thực tế, cái này vân sàng chính là cổ đại lão trong lồng ngực chính khí biến thành. Lực phòng ngự kinh người, càng cao hơn lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Kinh khủng như vậy đồ đạc, hắn dùng một bả đao giết heo, thì như thế nào có thể mạnh di chuyển mở thiên vân giường. Hắn làm như vậy. Đơn giản chính là chỗ này Hồng Quân lão tổ đem vân sàng chủ động phân hắn một khối nhỏ mà thôi. Hồng Quân lão tổ cái này mở thiên vân giường phương viên mấy vạn mẫu. Lớn vô cùng, nhưng phân cho Phương Minh cũng không đủ sĩ mẫu. Dĩ nhiên, đây cũng là Hồng Quân lão tổ tính kế. Cái này vân sàng uy lực cùng vân sàng cao thấp có quan hệ trực tiếp. Vân sàng càng lớn, uy lực cũng liền càng mạnh. Hồng Quân lão tổ cho Phương Minh cái này không đủ 10 mẫu vân sàng. Tuy là cũng có chút lực phòng ngự, nhưng lực phòng ngự lại lớn lớn không đủ. Dù sao Hồng Quân lão tổ cũng không muốn tư địch, nhưng là Phương Minh được cái này 10 mẫu không tới khánh vân. Lại hoan hỉ vô hạn, hưng phấn trái tim nhỏ phanh trực nhảy, thậm chí lão mặt đỏ dần. Nguyên nhân không có nó. Bởi vì Phương Minh chỉ cần có được cái này vân sàng, cho dù là diện tích tiểu, cũng sẽ dung hợp ra bảo lị lô, sau đó có thể làm ra vô số khai thiên khánh vân. Nếu để cho Hồng Quân lão tổ biết điểm này, hắn tính kế Phương Minh, ngược lại bị Phương Minh tính kế, cần phải tức giận đến thổ huyết không thể. Sau này Phương Minh lấy thêm ra cái này khai thiên khánh vân đối phó Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ cần phải giận điên lên không thể. Cái này gọi là mang đá lên đập từ xác chân. Rốt cục thu xếp ổn thỏa Phương Minh cái này tiểu tổ tông. Hồng Quân lão tổ quay đầu nhìn về phía trong Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách. Đều chẳng muốn giải thích. Tiếp tục lại nói, cửa sán kim liên, địa dũng hào quang, trời giáng tường thụy, hàng vạn hàng nghìn dị tượng lần nữa mọc lên, 3000 hồng trần khách lần nữa lâm vào huyền diệu ngộ đạo cảnh giới. Có mừng rỡ như điên, có lớn tiếng khóc, có đầu đụng ngọc trụ, thần thái mỗi người không giống nhau, mà Phương Minh cuối cùng không có lại quấy rối. Điều này làm cho Hồng Quân lão tổ cũng không khỏi thả lỏng một hơi. Trên thực tế, Phương Minh là không có công phu phản ứng Hồng Quân lão tổ đám người. Cái này ở âm thầm dung hợp Khánh Vân liền như vậy. Tử Tiêu cung rốt cục yên tĩnh gần nghìn năm lâu. Một ngày này, Phương Minh mở mắt ra. Sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên nhiều rồi một cái khai thiên Khánh Vân bảo hồ lô. Chỉ là hắn không có hiển hóa ra ngoài, người khác không biết mà thôi. Mà khai thiên Khánh Vân bảo hồ lô công năng cùng Phương Minh nghĩ không sai biệt lắm. Chẳng những phòng ngự vô song, nhưng lại có thể đại lượng sinh sản khai thiên Khánh Vân. Quả thực có thể nói vô địch. Được cái này bảo hồ lô, Phương Minh trong lòng hoan hỉ, nhảy xuống vân sàng, ở trong Tử Tiêu cung qua lại lộ vẻ tạo nên tới. Ai nha mụ cũng, thằng nhãi này rốt cục đi xuống. Cùng một người hán tử ở một tấm trên giường mây cảm giác thật khó chịu. Chỉ là cũng không lâu lắm, Hồng Quân một lòng lại treo lên. Phương Minh cái kia tư dĩ nhiên chạy tới Tử Tiêu cung cửa cung cửa. Cùng giao trì phàn đàm, hơn nữa cái kia tư mắt luôn là loạn trình diễn miễn phí. Dựa vào ao, ngay cả một tiểu la lị người cũng không buông tha. Quả thực có thể nói ra súc. Hồng Quân lão tổ hai mắt nhắm nghiền, mắt không thấy tâm không phiền. Hết sức chuyên chú bắt đầu giảng đạo. Chỉ là bây giờ Phương Minh nghiễm nhiên đã thành hắn tâm ma. Hắn thì như thế nào có thể an an tâm tâm giảng đạo. Phương Minh cái kia tiện tiện tiếng cười thỉnh thoảng truyền vào hắn trong mắt. Làm cho hắn nói tâm nhộn nhạo. Có một loại cảm giác sắp phát điên. Đông đông đông, ta đã nói với ngươi a, giao trì, ngươi nếu không chớ cùng lấy Hồng Quân lão nhi lăn lộn. Không bằng theo nhà của ta giáo chủ a, ta cho ngươi dẫn tiến dẫn như... chấm ngoặc kép phẩy, chấm ngoặc kép, ai nha, không muốn không có ý tứ nha, bắp thịt ngực của ngươi thực sự cực kỳ phát triển, để cho ta sáng, ai nha mụ cũng, máu mũi của ta đều chảy xuống, ngươi theo Hồng Quân lão nhi không có tiền đồ, không bằng theo nhà của ta giáo chủ, ta đề cử ngươi làm hồ lô thánh giáo thánh nữ, như thế nào? Phương Minh không chỉ có dùng tài hùng biện, nhưng lại động thủ, khiến cho giao trì tiểu la lị khanh khách cười không ngừng. Chỉ là cái này tiếng cười như chuông bạc truyền tới một bên Ngô Thiên trong lỗ tai. So với tiếng giết heo còn muốn đâm Hạo Thiên hai mắt đỏ thẫm. Nhìn chòng chọc vào Phương Minh, hô vị thở hổn hển, giống như một viên không phải bom hẹn giờ một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên tựa như. Phương Minh ngẩng đầu nhìn đến rồi Ngô Thiên bộ dạng, nhất thời khuôn mặt vui cười, nâng lên tay áo, chống nạnh, tay chỉ Hạo Thiên xương sống mũi, làm dáng, hét lớn, làm sao, tiểu thí hài, muốn đánh lộn sao, tới tới tới, lão tử ta phụng bồi, lão tử thích nhất đánh tiểu thí hài. Ngô Vương ra mặt kịch liệt run run, hầu như tại chỗ bảo tàu. May mắn Hồng Quân lão tổ đúng lúc truyền âm. Ngô Nhi, bình tĩnh, lòng bình thường, tất cả đều là ma chướng. Ma chướng, tiền tốt, lúc nói lời này, Hồng Quân đã ở cùng tự. Ma chướng, đây bất quá là ma chướng mà thôi. Nhổ, Hạo Thiên nghe được trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Thân hình lóe lên, cách Phương Minh rất xa, miễn cho hắn không khống chế được chính mình, bị Phương Minh đón thêm một trận, vậy cũng không tốt. Huy, ngươi đừng đi a, đi như thế nào? Phương Minh chỉ vào Ngô Thiên, giống như là người đàn bà chanh chua chửi đồng một dạng. Khiêu khích nói, Hồng Quân bị Phương Minh cả kinh lần nữa đình chỉ giảng đạo. Tam Thanh Hồng Trần Khách sau khi tỉnh lại, vừa lúc thấy như vậy một màn, Lần nữa cả kinh mục trừng khẩu ngốc, bọn họ thế giới quan lần nữa bị đổi mới, thậm chí đến bây giờ đều hơi choáng. Được rồi, cái này đã cả gan làm loạn đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng. Không chỉ có đùa giỡn Hồng Quân đạo tổ thanh âm nữ, nhưng lại khiêu khích Hồng Quân đạo tổ đồng tử. Đây chính là đạo tổ đồng tử cùng đồng nữ, không là người bình thường. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.